Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 277, mới tới Marvel. Ở ngũ ảnh tam nhẫn một Jin xác định được rồi hẳn là làm sao thái độ đối với Marvel sau. Mọi người đều thả lỏng xuống. Trong 3 năm này ta phỏng chừng sẽ không có quá nhiều luân hồi giả tiến vào nhẫn giới. Liền là có, cũng chỉ có điều là quy mô nhỏ, trình độ thấp, đem bọn họ giao cho Kabuto bọn họ xử lý là tốt rồi. Oguri Jin mở miệng nói rằng, tương tự với dặn dò ngữ khí kỳ thực cũng không kỳ quái. Bởi vì hắn vẫn luôn là đối luân hồi giả quan chỉ huy. Toàn bộ nhẫn giới tuy rằng có một bộ thành thục đối luân hồi giả phát hiện chế độ. Thế nhưng cái kia đều là Oguri Jin thành lập. Oguri Jin vẫn là có thể đầu tiên phát hiện những luân hồi giả kia. Bị truyền đạt mãnh liệt ám chỉ các ninja có thời điểm sẽ đem một ít chuyện cho rằng chuyện đương. Nhiên, trái lại Oguri Jin có thể tinh chuẩn nắm lấy hai cái thế giới không giống mà làm ra phản ứng. Hắn để những người khác đều gật gật đầu. Ta sẽ tận lực phụ trách Marvel bên kia. Cần hiệp trợ thời điểm ta cũng sẽ không khiếp với mở miệng. Hắn đến cùng là chỉ có một người. Mà Marvel thế giới như vậy anh hùng. Hắn không thể hoàn toàn ứng phó lại đây. Sở dĩ ngũ ảnh nhằm nhẫn. Thậm chí thế hệ trước Kage cùng trẻ tuổi Kage. Hắn cũng phải cần. Mọi người dồn dập gật gật đầu. Biểu thị chính mình đối với hắn chống đỡ. Oguri Jin gật gật đầu. Nội tâm bình tĩnh lại, tay thả ở trên trán của chính mình, cho bọn họ chào một cái, biến mất ở trong phòng họp. Lúc trước ba con tiểu đội trở về thời gian tới nhìn. Bốn cái thế giới thêm vào Hokage thế giới cũng không tồn tại thời gian trên sai biệt. Sở dĩ bọn họ cũng là bước đi này tính toán. Trực tiếp dựa theo một so với một thời gian đến toán. Oguri Jin đi thế giới cũng không phải số 003 Terraforma thế giới. Bọn họ nếu đã ước định 3 tháng sau. Như vậy hắn hiện tại quá khứ trừ bỏ để bọn họ tinh thần căng thẳng bên ngoài cũng không làm nên. Chuyện gì? Hắn đi thẳng tới Marvel trong thế giới. Đó là đến đây điều tra ninja tiểu đội chỗ mua lại nhà bọn họ ăn cắp thẻ tín dụng. Biến thân thuật đi rút tiền mặt. Sau đó đem thẻ tín dụng ném mất, bộ hiện ra tiền mặt căn bản không người nào có thể truy cứu đến. Sau đó sẽ dùng nó thân phận của hắn mua lại chỗ này yên lặng bất động sản. Làm tọa độ cùng căn cứ, có thể nói nghĩ đến rất thỏa đáng rồi. Oguri Jin đối với bọn họ sắp xếp hết sức hài lòng. Đúng là hơi kinh ngạc các ninja làm việc như vậy chi kỳ. Này ngược lại là bình thường sự tình. Các ninja ở trên chiến trường rất nhiều nhân tố đều muốn cân nhắc đến. Là trời sinh gián điệp. Tuy rằng hiện đại gián điệp ở tính chuyên nghiệp trên càng mạnh hơn. Thế nhưng các ninja năng lực học tập cũng không kém. Hơn nữa có nhẫn thuật kề bên người. Có thể nói thiên hạ đều có thể đi. Lấy Oguri Jin thân thủ. Coi như là đối mặt Marvel tam bá chủ. Thần Sấm, Iron Man cùng người khổng lồ xanh, từ chính trị về mặt ý nghĩa là Captain America. Thế nhưng theo sức chiến đấu tới nói người khổng lồ xanh không nghi ngờ chút nào muốn so với đội. Trưởng càng mạnh mẽ, đều tuyệt không sợ, chân chính có thể cùng Oguri Jin cân sức ngang tài, thậm chí chiến thắng hắn, chỉ có trong vũ trụ những quái vật kia. Bất quá Oguri Jin hiện tại lại không đi vũ trụ. Trên địa cầu hắn tạm thời là an toàn. Bất quá lấy Oguri Jin thân thủ cùng thực lực. Coi như là đối mặt mạnh hơn chính mình người. Hắn cũng quyết sẽ không có nửa điểm lùi bước. Hắn ở trong biệt thự đem y phục của chính mình thoát đi. Sau đó tắm rửa sạch sẽ. Nơi này hẳn là mỗi tuần đều sẽ có người đến quét tước. Cho nên mới phải có vẻ đặc biệt sạch sẽ. Oguri Jin cũng không thèm quan tâm là người nào tới. Chỉ là tắm xong sau đi trong phòng ngủ trong tủ đồ chọn thích hợp y phục của hắn. Phía trước lại đây các ninja làm chuẩn bị rất đầy đủ. bọn họ hoàn toàn không có chuẩn bị bất luận cái gì vũ khí. Bởi vì bọn họ biết các ninja chính mình chính là mạnh nhất vũ khí. Còn có phong ấn quyển trục chờ một hệ liệt vật phẩm. Nơi này hoàn toàn không cần thiết chuẩn bị bất kỳ vũ khí nào làm người khác chú ý. Ngược lại là đủ loại kiểu dáng quần áo đều có chuẩn bị. Theo âu phục đến quần áo thường, quần áo thể thao đến jacket, đủ loại kiểu dáng, theo nam đến nữ các loại phong cách đều có. Xem ra bọn họ kiếm đến tiền trừ bỏ căn nhà này bên ngoài cũng là toàn bộ đều ở nơi này rồi. Tắm xong, đổi một thân thoải mái áo sơ mi, quần jean cùng áo khoác sau, ở nhà bếp trên quầy bar thông thạo rót cho mình một ly cà phê. Bưng bỏ thêm sữa, hai khối đường cục cà phê đi đến trong phòng khách, mở ra vẫn là bóng bàn dẫn có sắc máy truyền hình. Bên trong truyền đến tổng thống dốc cái kia nụ cười thật thà và thanh âm đến. Chúng ta chắc chắn sẽ không bỏ mặc Tony ở Iraq bên trong không rõ sống chết. Chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một vị công dân nước Mỹ. Liền là hắn là phú thương, cũng hoặc là bần dân. Hắn giơ tay lên đến phảng phất ở hướng về Thượng Đế xin thề. Nguyện Thượng Đế phù hộ Tony, cho tới Tony Stark người ở nơi nào, bọn họ hẳn là làm sao đi cứu ra hắn. Loại này tỉ mỉ sự tình, làm sao sẽ dễ dàng tiết lộ cho dân đen đây? Tự nhiên là vừa hỏi ba lắc đầu, im tiếng luôn mãi, căn bản không đáng đáp lại. Điều cái đài, bên trong là quần tình mãnh liệt thị uy giả nhóm. Đám này thị uy giả nhóm không ngừng kêu la. Milton lăn ra America, vừa dơ lên cao nhãn hiệu cùng đủ loại hình ảnh. Không ít người mang theo heo, trâu, cẩu, cùng ma quỷ, ma quái mặt nạ ở trước màn ảnh làm ra đe dọa hình. Nhìn qua quần ma loạn vũ, bẩn thỉu xấu xa, thế nhưng rất nhanh, màn ảnh thay đổi, đường phố một đầu khác cũng xuất hiện một đám người đến. Trên người bọn họ ăn mặc đủ mọi màu sắc quần áo. Giơ lên cao nhãn hiệu, thống nhất mà lớn tiếng gọi vào. Như chúng ta một mát, như chúng ta, nhìn qua là chống đỡ Milton LGBT đám người. Chỉ nhìn thấy người của hai bên chiều càng ngày càng tiếp cận. Các ký giả cũng càng ngày càng hưng phấn, không ngừng điều chỉnh màn ảnh vị trí, nỗ lực đem toàn cục thu hết đáy mắt. Rất nhanh song phương liền đụng vào nhau, đồng thời bắt đầu phát sinh bạo lực xung đột. Thế kỷ 20 đầu thập kỷ 90 người Mỹ sức chiến đấu nhưng là rất kinh người. Vừa mới đánh bại chiến tranh lạnh đối diện Liên Xô, đang đứng ở một cái thiên lão đại địa lão nhị ta lão tam thời điểm. Học chiều trào lưu tư tưởng phun trào, song phương tư tưởng va chạm nhau, không ai phục ai. Thế là chuyện kế tiếp liền rất đơn giản, không phục chính là làm. Những kia tư tưởng phong kiến ra hỏa sức chiến đấu rõ ràng phải mạnh hơn một chút. Thế nhưng LGBT bên kia trong trận doanh lại lập tức sức chiến đấu tăng nhiều. Có chút người tay đã biến thành đao kiếm, có chút người bắt đầu bắn ra đâm tới, uy lực không thua gì súng ống. Sức chiến đấu một hồi liền cùng đối diện kéo ra chênh lệch. Oguri Jin xem TV bên trong tình cảnh này, cả người lại hồn ở trên mây. Đúng nha, trừ bỏ Space Stone bên ngoài, còn có những này kỳ diệu Milton đây. Chấm ngoặc kép, hắn uống một hớp cà phê, không khỏi có chút đau đầu. Những người biến dị này cường có thể cùng Thanos đối thả quái vật. Không mạnh liền người bình thường đều đánh không lại, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Thế nhưng trong bọn họ lại có một ít so sánh nhân vật đặc biệt. Nói thí dụ như X-Men Day of Future Past bên trong. Phạm Tiểu Thư đóng vai Blink chính là một cái đặc biệt điển hình ví dụ. Milton à, thực sự là không dễ xử lý à. Hắn xoa xoa lông mày của chính mình. Quả thực cảm giác mình tóc lại muốn nhiều rơi mấy cây. Nick Fury một viên đầu chọc tuyệt không phải là không có lý do. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,